Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 407, biết được Diệp Khuynh Thiên thân thế Nê Bồ Tát. Hòa thượng, ta phía trước nói qua, ngươi chính là một con ếch ngồi đáy giếng, có thời gian thêm ra tới đi dạo, đừng tổng giấu ở các ngươi cái kia phá trong chùa miếu. Diệp Khuynh Thiên nhìn chăm chú lấy giới. Không, bình tĩnh nói, phá chùa miếu, thiên thiện tự thế nhưng là ẩn môn hoàng cấp tông môn. Giới không chỉ cảm giác đến tôn nghiêm của mình bị Diệp Khuynh Thiên một chút chóc từng mảng. Cuối cùng còn thừa không bao nhiêu. Rốt cục, giới không tức giận, đột nhiên, giới không trên mặt gân xanh đột khởi. Những năm này để giành lệ khí. Rốt cục đột phá Phật môn đại pháp áp chế, hoàn toàn bạo phát ra, chỉ gặp hắn Phật y phiêu động, không gió từ trống, trong ánh mắt của hắn toát ra không phải từ bi, mà là tuyệt tình, lạnh lùng, thậm chí còn có nồng đậm sát ý. Chợt, thiên địa biến sắc, cuồng phong hét giận dữ, băng nguyên từng khối nổ tung, nước đá liền chợt thăng mười mấy mét. Chung quanh mấy ngàn thước phạm vi bên trong, tất cả đều đang chấn động, phảng phất cái này băng nguyên mang, đều đưa phủ phục tại hắn lệ khí phía dưới. Hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ khí thế mênh mông trải rộng toàn thân, mơ hồ hàm ẩn lấy vô thượng Phật Pháp cùng lăng liệt sát khí. Sau đó, hắn một chưởng đánh về phía Diệp Khuynh Thiên. Uy lực khủng bố như vậy, thậm chí vượt qua Diệp Khuynh Thiên sử dụng thiên Phật thủ. Uy lực vô cùng, đầy đủ hủy thiên diệt địa. Diệp thí chủ, ta liền dùng đại thế giới này sụp đổ diệt ngươi. Truyền thuyết, tại thời kỳ viễn cổ, có một vị Phật giáo cao tăng. Hắn trải qua thế gian muôn màu, trải qua mấy vạn kiếp nạn, rốt cục ngộ ra một chiêu này. Nghe nói một chiêu này xuất ra, ban ngày ban mặt, muôn màu thế gian, thương khung vạn vật, vạn năm phồn hoa, đều sẽ đều sụp đổ, phá toái, một chiêu này, đầy đủ hủy thiên diệt địa. Diệp Khuynh Thiên con mắt hơi hơi nheo lại, xem bộ dạng này giới không phía trước che giấu thực lực. Đây mới thực sự là tuyệt chiêu, trung cực giết người đại pháp, bất quá. Một chiêu này Phật môn bí pháp trước kia là không ai đã dùng qua. Càng không nghe nói có vị nào Phật gia tử đệ có khả năng tu luyện thành công. Trăm năm đến nay, thế tục giới lần thứ nhất xuất hiện này một Phật môn sát chiêu. Mà Diệp Khuynh Thiên tự nhiên trở thành hưởng thụ đầu người. Khiến người ngoài ý chính là ẩn môn thiên thiện tự. Lại có thiên tài như thế. Một trưởng này vung ra. Chỉ sợ toàn bộ băng nguyên cũng sẽ vỡ nát. Xem ra, Diệp Khuynh Thiên lần này nguy nan đi đầu. Nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Đối mặt với giới không thi triển ra đại thế giới sụp đổ. Diệp Khuynh Thiên không chút hoang mang. Dị thường bình tĩnh, liền phảng phất lão tăng vào chỗ khí định thần nhàn. Hắn lặng lặng nhìn giới không thi triển Phật môn sát chiêu. Hắn đứng tại chỗ. Không có tránh, biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì chập trùng. Giới không sát thần trưởng lực gần chứa một cỗ thiên uy. Tựa hồ toàn bộ thế giới, toàn bộ càn khôn đều hướng Diệp Khuynh Thiên đè xuống. Dầm dầm dầm, giới không một trưởng đánh ra. Mênh mông sóng xung kích, tựa như sóng to gió lớn tầng tầng chồng lên. Một cơn sóng thắng qua một cái, giả dích không dứt. Không chỉ không ngừng, nhưng toàn bộ chung quanh liền một mảnh vụn băng cũng không thấy. Bởi vì phương viên 10 dặm khối băng trực tiếp vụ hóa. Oanh, lại là một tiếng trầm muộn tiếng vang. Chung quanh 10 dặm, mịt mờ băng nguyên đều sụp đổ đình trệ. Bên trên bầu trời, một đạo quang mang vạn trượng Phật khí. Lẳng lặng phiêu đãng, tại tàn phá lấy vạn vật, tẩy tề lấy thiên địa. Giới không chắp tay trước ngực, mặc niệm lên Phật hiệu, Diệp thí chủ, hy vọng ngươi kiếp sau làm người tốt. Chẳng lẽ, chủ nhân đã chết, Thẩm Hoặc Mặc trừng mắt đôi mắt đẹp, không thể tin được hết thảy trước mắt. Không, sẽ không, chủ nhân sẽ không chết. Chủ nhân còn muốn tiếp tục sáng tạo huy hoàng, còn muốn đoạt được chiến thần bảng hạng nhất. Tiêu Kiếm Đình cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đại hoàng không ngừng ô ô thét lên, phảng phất hết sức không bỏ. Hết thảy đều kết thúc, chỉ thấy sụp đổ chỗ ở giữa khu vực, có một cái cao cao băng trụ tử đứng sừng sững lấy. Giới không nhíu mày, chỉ thấy băng trụ bên trên, Diệp Khuynh Thiên chắp tay đứng thẳng. Đôi mắt của hắn như cũ trong trẻo, nét mặt của hắn không có nửa điểm biến hóa, thậm chí liền khóe miệng cái kia bôi quen thuộc tà mị cũng không có thay đổi. A-di-đà Phật, Giới không niệm một tiếng niệm Phật, sắc mặt đại biến. Không thể nào, Giới không sửng sốt, triệt để sửng sốt, đại thế giới sụp đổ một chiêu này, uy lực vô cùng, có hủy thiên diệt địa năng lượng, có thể vỡ nát đại sơn, ngăn nước biển cả, mà Diệp Khuynh Thiên chỉ là không quan trọng thân thể, nhưng thấy tình huống trước mắt, Giới không ngổn ngang, khiếp sợ, kinh ngạc, điên cuồng. Bất kỳ từ ngữ đều không đủ dùng hình dung hắn tâm tình bây giờ. Diệp Khuynh Thiên tại trải qua bẻ gãy nghiền nát năng lượng về sau, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, này quá làm cho Giới không ngoài ý muốn. Diệp Khuynh Thiên ngáp một cái, duỗi ra lưng mỏi, hòa thượng ngươi làm sao làm? Khúc nhạc dạo đương đương chỉnh lên, quá trình như không giải quyết vấn đề then chốt, một chút ý tứ cũng không có. Nghe vậy, Giới không kém chút không có phun ra máu sẫm. Hắn dùng hết toàn lực thi triển Phật môn vô thượng đại pháp. Ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên làm sao cảm giác tựa như là thả một cái rắm. Diệp thí chủ ngươi coi thật không có chết sao? Giới không giật mình hỏi. Không, ta chết đi. Cái gì? Diệp thí chủ ngươi chết? Đúng vậy, ta thật đã chết rồi. Diệp thí chủ chết rồi. Vậy ai tại nói chuyện với ta? Là đại gia ngươi. Giới không hơi sững sờ, nguyên lai Diệp Khuynh Thiên là đang trêu đùa hắn. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, vừa rồi đâu, ta kỳ thật đã chết, nhưng ta phát hiện chết không dễ chơi, liền sống tới. Diệp thí chủ, không muốn lừa bịp hòa thượng, người chết làm sao lại sống tới? Giới không căn bản không tin, đừng người đã chết khẳng định là chết, thế nhưng ta chết đi liền có thể sống sót. Diệp Khuynh Thiên mỉm cười. Ngươi là bất tử thân? Giới giống ruột bên trong kinh ngạc mà hỏi. Không rõ ràng, trên người của ta có quá nhiều bí mật. Ngươi nói như vậy cái kia phải là? Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh nói. Có thể trên thế giới này không ai có thể khởi tử hồi sinh. Hòa thượng, ngươi mắt mù sao? Ta đây không phải chết rồi sống lại sao? Chuyện trước mắt, sớm đã nhường Giới không bối rối. Hòa thượng, vừa mới cảm ơn ngươi. Diệp Khuynh Thiên lười biếng nói ra. Tại sao phải tạ hòa thượng? Giới không hiểu. Bởi vì ngươi, thực lực của ta lại mạnh một chút. Diệp Khuynh Thiên giải thích nói. Giới không khiếp sợ không thôi. Rất lâu sau đó, hắn đều không thể tiêu tan. Tại trong Phật môn giấu tài, lắng đọng hơn 10 năm tính tình, bị Diệp Khuynh Thiên trong nháy mắt hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Diệp Khuynh Thiên cười, hòa thượng, người đại thế giới sụp đổ hữu hình vô thần, cách chân chính đại thế giới sụp đổ kém rất nhiều. Bằng không, ta khả năng thật muốn phí một chút khí lực. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Giới không trầm mặt, hỏi, ta cũng không rõ ràng. Cũng đang tìm kiếm thân thế của ta chi mê. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra. Hắn duỗi ra lưng mỏi. Hòa thượng, ngươi nói nhảm quá nhiều. Còn đánh sao? Không đánh ta đi. Đánh với ngươi thật không thú vị. Ta cũng còn không có ra sức đây. Giới không nghe. Tức giận đến lỗ mũi khói bay. Không đánh. Bất quá Diệp thí chủ. Ẩn môn thế giới có trên một người biết 500 năm. Hạ biết 500 thế, hắn nhất định biết thân thế của ngươi, như muốn tìm ra thân thế chi mê. Hòa thượng kiến nghị ngươi tới ẩn môn thế giới. Giới không nói ra, Diệp Khuynh Thiên chỉ là ồ một tiếng. Người kia kêu cái gì? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi. Nê Bồ Tát, nói xong, Giới không hất lên tăng bào. Đạp không đi xa, ngươi đây, đánh sao? Lúc này, Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng một mực quan chiến hắc ma. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.